Chuyện đằng sau lời nói. Tập 28. Yêu một người, sống bên một người. Nè nhóc, làm gì mà dạo này hay mà tủ rượu như thế kia chứ? Đã uống chẳng bằng ai mà tập tành là sao? Thì không bằng ai nên tôi mới tập uống chứ. Ngồi trong một quán bar, tôi cùng với hắn ta cứ say sưa mà lời qua tiếng lại. Nhóc cứ rủ tôi như thế này, tôi lại có dịp ăn đòn với thằng Quân nữa đó. Nếu sợ thì đừng đi, tôi không ép. Thấy tôi có vẻ không vui, hắn ta cũng nhanh chóng lảng qua chuyện khác. Mà nè, nhóc sai rồi, không sợ tôi làm gì nhóc sao? Giống như lần trước ở khách sạn đó, cứ thử lại xem. Tôi kênh kiệu nhìn hắn ta mà nói. Nhưng không hiểu vì sao, khi mà hắn ta nói về điều này, một khắc ở trong tôi lại dục lên ý nghĩ. Nếu như anh nhìn thấy cảnh đó, anh sẽ như thế nào đây chứ? Anh sẽ thôi không còn yêu tôi nữa chứ? Hay anh sẽ hận tôi và rồi sẽ từ bỏ tôi? Vậy là một tháng trôi qua đầy khó khăn cho Quang Hàng. Kể từ cái ngày cậu biết sự trớ trêu của số phận, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ đối với cậu. Cậu đã không còn đủ can đảm hay là lòng tin vào cái mối tình quan trái này nữa rồi. Tất cả giờ đây đã chấm hết. Từng ngày một, cậu cố gắng tạo ra khoảng trống cách với anh hơn. Khó khăn mà né tránh những cử chỉ âu yếm của anh, lãng xa những cái vòng tay đầy hơi ấm và mạnh mẽ ấy. Khó lắm. Đôi lúc cậu chỉ muốn dứt bỏ đi mọi thứ để cùng với anh rời khỏi nơi đây mà sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Nhưng liệu cậu có đủ gì tha khi mở trong tay của anh? Cậu sẽ không nghĩ đến từng lời nói quan nghiệp của ba anh cùng với cái chết đau thương của ba mẹ cậu hay là không? Đó chính là điều mà cậu sợ nhất. Sợ làm anh tổn thương. Ba hẹn cháu ra đây có việc gì không? Tất nhiên, có việc ta mới hẹn gặp cậu chứ. Cậu nghĩ là ta hứng thú muốn gặp mặt cậu hay sao? Nhìn người đàn ông đã có tuổi đang ngồi trước mặt của mình mà cậu không tin rằng đó là người mà cậu từng rất tôn trọng. Đâu rồi cái vẻ quà nhã lịch thiệp của ông khi mà ở gần lần gặp đầu tiên chứ? Tất cả chỉ là giả tạo, giờ đây chỉ là một sự khinh miệt rẻ tiền, chán ngấy và ghê tởm của ông mỗi khi nhìn thấy cậu. Quang Hàng à, cậu là người rất biết điều. Tại sao cậu lại không tự rút lui mà cứ bám riết lấy thằng Quân như thế kia chứ? Phải chăng cậu đang muốn báo thù cho cha mẹ của mình mà làm muốn gia đình của tôi tan nát cậu mới vừa làm hay không chứ? Bác, ngày mà chúng nó kết hôn cũng đã gần kề rồi. Cậu đó, liệu mà cư xử đi hen. Tôi không muốn chỉ vì một cái kẻ vô danh chẳng ra gì như cậu mà lại đi phá hủy cả tương lai của nhà họ Đặng này. Và cậu nghĩ thằng Quân yêu cậu hay sao chứ hả? Đây chẳng qua là lúc nhất thời của nó mà thôi. Nhìn lại mình đi chàng trai trẻ à, thứ không cha không mẹ như cậu mà xứng đáng với nó hay sao? Lời lẽ của ông ta rất cay cú. Nó làm cho cậu không thể nào mà kiềm chế được nữa rồi. Mà vốn dĩ thì ngay từ đầu ông không hề có một chút tôn trọng cậu. Bác thôi đi, tôi có ra gì hay là không thì cũng chưa đến phiên bác quản. Tôi đã chẳng hề có một chút ý định sẽ trả thù cái việc năm xưa bác đã gây ra rồi. Còn nữa, bác nghĩ mình thực sự cao quý sao hả? Nếu như cao quý thì năm xưa bác đã không trốn tránh trách nhiệm rồi, và cũng sẽ chẳng cho người đụng đến tôi đâu. Ngay khi mà cậu kết thúc câu nói này thì nhận ngay một ly nước từ ông. Ông quá mất bình tĩnh mà ông đã không làm được chủ hành động của mình. Nhìn gương mặt của cậu ướt sũng và giận run cả người, thay thế mà ông có một chút trùng bước. Hỗn láo, ta đây chưa có đến được cậu nhận xét đâu hả? Là giọng quá đáng chứ. Ông đã sai mà không chịu nhận lỗi, vậy thì ông lo mà giữ lấy con trai của mình đi. Giờ thì tôi không đảm bảo sẽ không làm gì đụng đến gia đình của ông đâu. Đứng lên nhìn thẳng vào ông, tôi dằn từng tiếng một, sau đó nhanh chóng quay lưng mà rời khỏi quán. Là do bức tôi, là do bức tôi thôi. Nắm chặt tay của mình lại, cậu tức giận mà đi thật nhanh trên con phố tràn đầy ánh nắng chói chang của buổi trưa hè. Trong khi đó, tại ngôi biệt thự sang trọng của gia đình nhà họ Phương kia, lại xảy ra một chuyện không theo ý muốn của ai kia. Thưa bác trai, bác gái, hôm nay cháu đến đây có một chuyện, muốn xin phép được thưa với hai bác. Đứng trước hai vị bậc trưởng bối, anh cúi thấp đầu mà tôn kính nói: cháu xin được quỷ hôn. Cả hai ông bà Phương đều khá bất ngờ trước cái lời tuyên bố này. Còn Mỹ Kiều thì cô cứ như chết trân mà nhìn anh. Cô không ngờ anh lại dám đến đây mà nói thẳng ra với ba mẹ của cô. Quá bức xúc, cô đầy nghiến nói: anh nè, anh có biết là mình đang nói gì hay không hả? Thưa hai bác, cháu biết đây là gì không thể, bởi chúng cháu đã đính hôn rồi. Bỏ qua lời của cô, anh tiếp tục hướng về hai cái vị kia mà lên tiếng: nhưng thực sự cháu không thể nào bước tiếp được nữa rồi. Nếu như cứ cố chấp thì người chịu thiệt nhất sẽ là Mỹ Kiều đây. Mong hai bác cứ suy nghĩ lại. Cậu nè, cậu cho đây là chuyện đùa hay sao? Gia đình của tôi biết ăn nấu như thế nào với mọi người chứ hả? Còn Mỹ Kiều, nó sẽ ra làm sao đây? Là một phu nhân đúng chuẩn mực, bà rất nhẹ nhàng mà quở trách anh: nếu chỉ vì ăn tiếng của gia đình mà hai bác có thể đánh đổi cả hạnh phúc của con gái mình thì cháu cũng không còn gì để nói đâu. Nhưng mà việc cháu đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nè, cậu cứ cho tôi cái lý do gì sao đi. Lúc này đến lượt ông Thịnh lên tiếng: hãy cho tôi một lý do để tôi không truy cứu cái việc này. Được, thưa bác, cháu là người đồng tính. Cho xe rời khỏi ngôi nhà sang trọng kia, giờ đây anh thực sự cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tuy đã làm một việc khá liều lĩnh nhưng mà anh lại thấy rất cần thiết. Trước sau gì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi, chỉ bằng anh ra tay sớm một chút, có thể ngày mai trên các mặt báo sẽ đăng tin con trai của chủ tập đoàn Đặng Gia là một người đồng tính, và khi đó chắc chắn anh sẽ phải đối mặt với dư luận rất lớn. Vậy mà biết sao đây, vì cậu, anh sẵn sàng làm tất cả, mặc cho người khác nhìn nhận anh như thế nào, anh chỉ cần có cậu mà thôi. Hít lấy một hơi thật sâu, anh tăng tốc cho xe lao nhanh về nơi mà anh cần phải tiếp tục giải quyết và gạt bỏ mọi chướng ngại, để nhanh cùng với cậu sớm bước vào một cuộc sống bình yên. Steven à, cậu tới tổng sở đi, kết thúc ở đây rồi. Và rất nhanh, anh đã đứng trước một tòa nhà cao lớn, nơi kết thúc của mọi chuyện. Mày vừa làm cái gì vậy hả? Bên thông gia nói là mày đã đến đó rồi tự ý quỷ hôn là sao? Tôi làm gì tôi phải làm thôi. Đứng trước mặt của ba mình, anh không còn thái độ tôn trọng hay là lễ phép nữa, thay vào đó là sự khinh mạc và kiên định. Mày quá tức giận, nhưng mà ông lại cố tình bình tĩnh mà nói: mày coi lợi của tao không ra gì sao? Chỉ vì một thằng con trai không ra gì đó mà mày từ bỏ hết mọi thứ hay sao? Đã vậy, đừng trách tao nắng tay với cái thằng nhãi đó. Im lặng trong giây lát, anh tiến đến gần ông và nhìn thẳng vào gương mặt của cha mình. Anh nói: thứ nhất, tôi không cho phép bất cứ ai nói hoàng hàng là thứ không ra gì. Người không ra gì không chừng lại là ông đó. Mày, cái thứ mất dạy mà. Thứ hai, ông cứ diện ra tay với người của tôi đi, để xem cả gia sản này đây với cái mạng nhỏ nho của hoàng hàng, thứ nào quan trọng hơn chứ? Ý mày là sao chứ hả? Như chưa hiểu rõ được lời của anh nói, ông thắc mắc, nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn ông. Anh không đáp lại câu hỏi mà chỉ lặng lặng bước ra phía cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng mở cánh cửa mà chào đón cái vị khách mới đến. Wow, không ngờ hôm nay tôi lại được mời nhóc đi ăn nha, mà lại là vào một nhà hàng VIP như thế này nữa chứ. Nè, anh có thôi không chứ hả? Ăn món gì thì gọi nhanh đi. Cậu khá bực bội khi mà bị hắn ta trêu chọc. Ê, nè, thái độ như thế là không được đâu nha. Mời người ta đi ăn bằng học vậy là sao? Mà nè, có việc gì nhờ tôi thì cứ nói thẳng ra đi, để tôi còn nhắm là nuốt trôi cái bữa ăn này nữa hay là không đó. Nghe hắn ta nói như thế, cô dừng đũa hẳn, không vội trả lời ngay. Cô ngước lên nhìn vào người đàn ông trước mặt mình mà suy tư, suy nghĩ. Sao vậy hả nhóc? Nói đi chứ. Anh có thể giúp tôi một việc được không chứ? cô hàng ngày hỏi. Cô tùy nữa. Nà, rốt cuộc cũng chịu mở lời rồi sao nhóc? Tôi để nhóc suốt mấy ngày qua rồi đó. Anh hãy làm người yêu của tôi đi. Ý của tôi là chỉ giả vờ thôi. Cúi đầu, cô cố gắng nén giọng. Anh cũng đã biết mọi chuyện rồi mà. Giờ tôi với anh ấy là không thể nào được nữa đâu. Nhưng mà tôi lại không muốn anh ấy biết chuyện này đâu. Tôi sẽ từ bỏ. Tốt, từ bỏ đi chứ. Nhưng mà nếu như nói suông, chắc chắn là Quân sẽ không đồng ý đâu. Vì thế là tôi muốn có người thứ ba xen vào và phá vỡ đi tình yêu của hai người đúng không hả? Người đó không ai khác là tôi. Im lặng không đáp trả, nhưng mà cậu lại gật đầu xác nhận. Nè nhóc à, Quốc Thiên này chưa từng giả vờ làm bất cứ chuyện gì cả. Dừng lại, hắn nghe sát tai cậu cười khẩy. Nếu đã làm thì tôi chỉ làm thiệt thôi, làm cho đến cùng đó. Nhóc hiểu ý của tôi không hả? Nếu như được vậy thì càng tốt. Tôi không muốn cả tôi và anh ấy phải khổ đâu. Nghiêng đầu né tránh gương mặt đang kề sát bên mình, cậu nói thật nhỏ, chỉ nhỏ thôi, như lại đổ cho cả hắn ta và cậu cùng nghe. Nhóc này làm gì như thế kia chứ? Nhóc coi tôi là vật thế thân này hay sao? Đã vậy, tôi cũng sẽ muốn chịu theo ý của nhóc một lần xem sao. Sau buổi nói chuyện, hắn đưa cậu về nhà. Lúc này trời cũng đã khá khuya, và trước khi xuống xe, cậu quay sang nhìn hắn ta như muốn chắc chắn một điều gì đó. Thấy biểu hiện của cậu, hắn ta hiểu ngay mà nói: "Hey, ok thôi, đừng nghĩ gì nữa nhóc à, tùy cơ mà ứng biến thôi." "Sao vậy hả? Không xuống xe hay sao? Hay là muốn tôi hôn tạm biệt chứ hả? Có cần phải bắt đầu ngay bây giờ không? Mà nè, hình như là nhà của nhóc có khách đó." Nghe hắn ta nói như vậy, lúc này cậu mới hướng theo ánh nhìn của hắn ta mà nhìn vào phía trong nhà. Là anh đang đứng trước cổng và nhìn chăm chăm vào chiếc xe mà cậu và hắn ta đang ở bên trong. Nhận thấy tình hình khá căng thẳng, cậu nhanh chóng mở cửa rời khỏi xe. Nhưng mà cứ trước khi chạy về hướng anh, cậu nói vội với hắn ta một câu: "Cảm ơn anh vì đã đồng ý." Và không quay lại nhìn hắn ta thêm một lần nào nữa, cậu bước thẳng vào nhà rồi tỏ thái độ như là mọi khi mà chào anh: "Có việc gì mà tìm em khuya vậy chứ?" Cậu mỉm cười và hỏi: "Có việc mới tìm em được hay sao? Mà em cũng biết bây giờ là khuya sao?" Vừa nói, anh vừa xoay lưng bỏ vào trong. "Chết ngủ rồi hả anh?" Phớt lờ câu hỏi của cậu, anh nói với giọng bực bội: "Em dạo này bận biểu với Quốc Thiên quá hả, Hàng? Hôm nay lại tiếp tục gặp đối tác nào nữa vậy hả? Hay là công ty lại tăng ca?" Nhận thấy anh đang rất không vui, cậu keo leo đến bên cạnh anh rồi giải thích: "Không có đâu, chẳng qua là mấy nhân viên mới vào làm, mà họ mở tiệc mừng ra mắt thôi mà. Anh chị em lâu chưa, em xin lỗi." Không biết do cậu quá nhạy cảm hay thực sự là do anh hôm nay có tâm trạng, cậu cảm thấy thái độ của anh hôm nay rất là lạ. Anh không hôn cậu, không hề nói những câu mật ngọt với cậu như mọi khi nữa rồi. Hay là anh đã bắt đầu chán cậu rồi chứ? Cũng khó trách anh lắm, suốt thời gian qua cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh mà. Nếu như anh biết hiện tại trong cậu đang toan tính điều gì, chắc chắn anh sẽ rất đau lòng. "Anh ơi, em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm. Em không biết mình có sai lầm khi làm điều này với anh hay là không nữa. Em mãi mãi không muốn mình làm tổn thương anh đâu." Mãi mê với dòng suy nghĩ, cô không nhận ra anh đang vòng tay ôm cô vào trong lòng. "Hàng nè, sẽ yêu anh trọn đời chứ?" Sao lại hỏi như vậy chứ? Ngước lên nhìn vào ánh mắt của anh, cậu nói: "Không có gì hết. Ngày kết hôn sắp đến rồi, anh cần em tiếp sức trước cái niềm tin của anh. Anh sẽ làm mọi thứ để được bên em. Em đồng ý theo anh mãi mãi chứ hả Hàng?" "Còn ba anh thì sao? Gia đình của anh nữa, rồi sự nghiệp, danh tiếng và địa vị. Chẳng lẽ anh muốn từ bỏ hết đi bên em sao?" Ngốc quá à. Gõ nhẹ vào trong đầu của cậu, anh âu yếm nói. Không có em, những thứ đó đối với anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần em mãi mãi bên anh là đủ lắm rồi, Hàng à. Được, em đồng ý. Em sẽ mãi mãi bên anh. Anh hãy từ bỏ mọi thứ đi, chúng ta sẽ sống bên nhau nha anh. Cảm ơn em, Hoàng Hạnh. Siết chặt lấy anh hơn, cậu nhắm mắt dựa vào bờ ngực của anh. Hơi ấm này làm cho cậu cảm thấy bình yên và ấm áp. Nhưng cậu đâu hay, mãi mê với sự bình yên và ấm áp đó, cậu không nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi của anh, một nụ cười của nỗi cay đắng. Chiều nay chẳng hiểu như thế nào mà mây đen lại kéo đến bao phủ cả một khoảng trời. Ngồi bên cửa sổ, Hoàng Hàng hướng ánh nhìn vô định vào trong không trung, thoáng chốc lại đâm ra tiếng thở dài nặng nề. Những gì mà cậu đang làm với anh là đúng hay sai? Chẳng phải cậu đã nói sẽ không trả thù, sẽ cho qua mọi chuyện và sẽ bắt đầu một cuộc sống không có anh đó hay sao? Cậu đã không có cách để cho bên anh nữa rồi, và cậu cũng đã từng từ bỏ anh đó thôi chứ. Vậy mà cứ sao cái người đàn ông đó không hiểu cho cậu, cứ luôn ngăn cản cậu, nói như là sĩ vả và tàn nhẫn như thế kia. Chính ông đã ép cậu phải quay mặt lại mà trả cái món nợ này với anh. Món nợ mà buộc cậu phải làm tổn thương đến người mà cậu yêu quý nhất. Nè nhóc à, về thôi, trời cũng sắp mưa rồi đó. Hay là nhóc đợi thằng Quân đến đón chứ. Từ trong văn phòng bước ra, thấy cậu nhóc của mình ngồi thẫn thờ, hắn ta tiến lại gần và lên tiếng. Không. Nè, sao thế hả? Nhìn cậu có vẻ rầu rĩ, hắn ta bước đến dựa người vào khung cửa sổ và tiếp tục. Hey, mới vài ngày trước tôi lên kế hoạch bảo tôi làm kẻ thứ ba để chia rẽ hai người mà. Thế không đỡ đối xử với người mình yêu như vậy hay sao? Tôi đã nói với anh ấy rồi, hãy từ bỏ tất cả mà đến với tôi. Giơ ngón tay gãy nhẹ cầm, hắn ta nhìn cậu hỏi. Nó đồng ý hay sao hả? Nhóc đang trả thù ông già đó à? Cướp đi đứa con trai độc nhất của ông luôn hay sao? Nè, có tàn nhẫn quá hay không chứ? Vẫn chưa bằng ông ta mà. Cậu nói trong vô thức. Ông ta đã lấy đi tất cả cha và mẹ của tôi đó thôi. Không, ý tôi là thằng Quân đó, bảo nó từ bỏ gia đình rồi theo nhóc, sau đó nhóc lại phủ phàng chia tay với nó. Nhóc có làm nổi hay không chứ? Nhưng mà bên cạnh anh ấy tôi không có cách, thực sự là không thể được. Hắn ta bất lực khi mà thấy cậu im lặng. Nè, đi uống cà phê với tôi đi. Gì chứ, nữa hả? Lẽ uống nữa sao trời?